Tạp đồ, chương 177, gặp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sắp hỏng rồi đuôi A nhìn thoáng qua phi hành khí nóng rực dưới chân nói. Phi hành khí có thể đi xuyên qua giao tầng mây nhưng kết cấu vẫn có khuyết điểm. Bởi vì cùng giao tầng mây cọ sát mau chóng làm cho nó nóng lên, mặc dù Trần Mộ nghĩ hết biện pháp nhưng nó đã chịu đựng hết được. Bất quá làm Trần Mộ cảm thấy may mắn chính là đã qua ngày thứ 5. Liên tục tốc độ cao phi hành 5 ngày, đối với một phi hành khí mà nói còn có thể mong gì hơn chứ? Nếu dùng dạng toa xe phi hành của liên bang, trong giao vân đoàn chắc chắn là bị vây hãm không cách nào nhúc nhích. Thành thị hẳn là phía đông bắc, trước khi phi hành khí rơi xuống một khắc Trần Mộ thoáng thấy xa xa một thành thị. Mặc dù khoảng cách vẫn rất xa, nhưng có Duy A siêu cấp bảo vệ, vấn đề an toàn thật sự không cần lo lắng. Duy A không nói gì, nhắm hướng đông bắc thẳng tiến. Duy A định hướng rất chuẩn xác, trong mọi lúc hắn còn chuẩn xác hơn dụng cụ định hướng trên phi hành khí, cho nên dọc đường đi, Duy A đều là người dẫn đường. Bám sát sau Duy A, Trần Mộ cũng không dám có chút thư giãn. Không có Duy A chỉ bằng vào hắn, trong xâm lâm chắc chắn đã mất xác từ lâu. Duy A, ngươi tại sao lại muốn đi theo ta? Chấm, thái độ của Duy A khiến cho Trần Mộ hoang mang không thôi. Phảng phất từ ngay từ đầu, Duy A luôn đối với hắn vài phần kính trọng, mà càng về sau, lại càng như thế. Khi gặp phải Bạch Ban Kiến, chính mình là một trong hai người Duy A ưu tiên cứu trợ. Mà khi Trần Mộ quyết định phải rời xâm lâm, Duy A lại cũng quyết định đi theo hắn. Duy A trên mặt vẫn vạn năm bất động, tộc trưởng đã chết, ta tự do, Trần Mộ lắc đầu, Duy A nói như vậy cũng không thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Tộc trưởng không nhất định đã chết. Mặc sau khi rời thôn, bọn họ đến bây giờ cũng không có thông tin gì về tộc trưởng, nhưng trong lòng vạn chờ tộc nhân, luôn luôn tồn tại một tia hy vọng. Trần Mộ chỉ là cảm giác được lão nhân kia thâm sâu, còn sống cũng không là chuyện khó có khả năng xảy ra. Duy A không nói lời nào, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân vang lên. Trần Mộ cũng bảo trì trầm mặc nếu như Duy A không muốn. Hắn không có biện pháp, càng huống chi chính hắn cũng hiểu được Duy A hoàn toàn không muốn giải thích cho hắn. Lúc Trần Mộ cân nhắc muốn nói sang chuyện, Duy A lãnh đạm. Ta đi tìm lại trí nhớ trước kia. Trần Mộ sừng sốt, tìm lại trí nhớ, Duy A mất trí nhớ hắn cũng từng nghe nói qua chỉ là chưa từng nghĩ đến điều này. Trong lòng ngẫm nghĩ ý nghĩa lời này, không biết như thế nào, hốt nhiên cảm giác Duy A ngay cả bóng lưng đều tựa hồ lộ ra vài phần thê lương. Mặc dù trong lòng có chút tò mò chuyện Duy A năm đó, nhưng Trần Mộ thức thời lựa chọn chuyển đổi đề tài. Xem ra chúng ta gần rời khỏi rừng cây. Phương hướng này dấu vết dã thú giảm đi rất nhiều, sống với đám thôn dân vạn chờ một thời gian, Trần Mộ cũng thu thập khá nhiều kinh nghiệm, Duy A không nói chuyện Trần Mộ cũng không để ý, nói. Cũng không biết phía trước là thành thị nào, ai, bất quá chúng ta rốt cuộc trở lại nhân gian. Cuộc sống trong xâm lâm vừa qua thật là một đoạn trí nhớ ấn tượng. Nhưng hắn từ nhỏ sinh hoạt tại liên bang, vẫn quen thuộc với cuộc sống đó hơn. Đột nhiên phía trước mơ hồ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Trần Mộ lập tức im tiếng, cùng Duy A liếc nhau. Hắn nhanh chóng kích hoạt độ nghi vận hành, nê thu, tạp, bay lên giữa không trung, nhìn lướt qua chung quanh, Duy A đã sớm không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Mộ trong lòng thầm khen Duy A động tác khoái tốc, hắn cũng không cam lạc hậu. Điều khiển khí lưu tạp cẩn thận mà bay đến hướng phát sinh tiếng kêu. Càng tới gần tiếng kêu cứu sợ hãi cũng càng ngày càng rõ ràng, Trần Mộ thoáng nghe tiếng dã thú rít gào. Trần Mộ không chút do dự tăng tốc, nếu như chỉ có một mình, hắn sẽ tuyệt đối không dám lớn mật như thế, nhưng có Duy A bên cạnh, hắn sẽ không lo lắng vấn đề an toàn. Hắn đã kiến thức qua Duy A đối với dã thú chiến tích rất nhiều. Lần trước gặp phải ô cương lưỡi hái trùng, cho dù không có mình, Duy A dù giết không được đại giáp trùng nọ nhưng mà dã thú kia cũng không có biện pháp gì để giết được hắn. Càng huống chi nơi này đã gần bìa rừng, khả năng xuất hiện dã thú lợi hại không cao. Một tráng hán cùng một thiếu niên, bị 8 con Tây Tư Ni Á Lang vây quanh. Tây Tư Ni Á Lang tuy không phải cường đại dã thú, nhưng chúng nó thường sống thành đàn, bản tính xảo trá, hơn nữa chúng nó am hiểu chạy trốn, tốc độ nhanh như gió, hết sức làm cho người ta đau đầu. Chúng nó tốc độ phi thường, nhanh như tia chớp, đặc biệt tập kích bất ngờ rất gần, làm cho người ta khó lòng phòng bị, ngay cả tạp tu đều hết sức đau đầu khi gặp phải chúng. Trung niên nhân là một tạp tu, hắn đã khởi động lồng năng lượng đem thiếu niên bảo vệ bên trong. Quảng cáo, màu lam lồng năng lượng trong suốt như thủy tinh sáng long lanh. Thiếu niên được tráng hán ôm trong ngực mắt đầy hoảng sợ. Thiếu niên này ra tay trắng nõn, vừa nhìn biết là một thiếu gia nhà giàu, tráng hán này hẳn là người bảo vệ. vị bảo tiêu phóng xuất ra lồng năng lượng dày cứng như thực chất, có thể thấy được hắn ở phương diện này tạo nghệ phi thường thâm hậu. Dù là Bá Vấn cùng Trình Anh, lồng năng lượng cũng tuyệt không đạt được tình trạng này. Trần Mộ trước mắt sáng ngời, hắn lần đầu tiên thấy một tạp tu có thể đem lồng năng lượng vận dụng xuất thần nhập hóa như vậy. Nói chung, lồng năng lượng chỉ có thể bảo vệ chính tạp tu, không cách nào chiếu cố đồng bạn. Như vậy vị tạp tu này hẳn là chuyên tu lồng năng lượng, Trần Mộ âm thầm đoán. Chuyên tu lồng năng lượng tạp tu cực ít, loại tạp tu này chuyên về phòng thủ, lực chiến đấu giá trị rất thấp. Bọn họ phần lớn nhiệm vụ là bảo vệ nhân vật trọng yếu. Một vài đại gia tộc chuyên môn bồi dưỡng một ít tạp tu loại này, mà số ít bảo an công ty cũng có tạp tu như vậy, nhưng số lượng phi thường thưa thớt. Vị này bảo tiêu này hiển nhiên tạp tu loại này. Tám đầu Tây Tư Ni Á Lang thay nhau đánh sâu vào lồng năng lượng, nhưng lồng năng lượng nguy nhiên bất động. Thiếu gia, như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Bảo tiêu có chút lo lắng nói, lồng năng lượng của hắn mặc dù còn có thể kiên trì một lát nhưng là năng lượng đã hao hết một ít. Mà Tây Tư Ni Á Lang xảo trá chắc sẽ không cho hắn thời gian thay đổi năng lượng tạp. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu gia mặt không có chút máu, mồm mép run lập cập. Một người hầu khác vốn đã trở về tìm cứu binh, nhưng bây giờ chưa trở lại. Thông tin tạp của họ không cách nào cùng trong nhà liên lạc được. Tên bảo tiêu cũng không có biện pháp tốt nào. Tây Tư Ni Á Lang hai mắt màu đỏ, giống như liều chết điên cuồng đánh cấp tập vào lồng năng lượng của hắn. Hắn cảm giác năng lượng trong năng lượng tạp giảm đi với tốc độ kinh người. Cứ như vậy tốc độ, hắn không xác định mình có thể kiên trì chờ cứu binh đến, điều này làm hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Mộ cũng không lập tức ra tay, mà ở một bên cẩn thận quan sát. Hắn có chút nghi hoặc, Tây Tư Ni Á Lang là một loại động vật phi thường xảo trá. Chúng nó thường tập kích bất ngờ, nếu không thành công thì rút chạy, nhưng mức dã man này khác xa phong cách chiến đấu bình thường của chúng. Mỗi con Tây Tư Ni Á Lang trên trán đều là đỏ sẫm một mảnh, nhìn qua làm người khác giật mình. Con người đỏ rực cuồng dã. Đúng lúc này, Trần Mộ bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm Duy A cực thấp. Hai người này trên người có dẫn dược, không biết lúc nào, Duy A đã lặng yên không một tiếng động ẩn núp bên Trần Mộ. Dược vật thu hút dã thú, lần trước Lý Độ Hồng dụ đến cao tốc viên, đó là dùng dẫn dược. Khóe mắt đột nhiên thoáng thấy lồng năng lượng lượng đột nhiên run run. Trần Mộ biết vị bảo tiêu này sẽ kiên trì không được bao lâu. Suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói với Duy A, ta đi giúp bọn họ một chuyến. Nói xong Trần Mộ liền xông ra ngoài. Trần Mộ đột nhiên xuất hiện, làm cho hai người mừng rỡ. Cứu mạng A, thiếu niên thấy được hy vọng sống sót. Lập tức kích động hô to, tử vong cơ hồ hiển nhiên làm cho thiếu niên này gần như tuyệt vọng. Hắn phảng phất bắt được một phao cứu sinh, âm thanh van vĩ nói, van cầu ngươi cứu chúng ta. Cha ta là tổng tài Nạp Ni Á tập đoàn, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta nhất định trọng tạ ngươi. Vị kia bảo tiêu biểu tình cũng lộ ra như chút được gánh nặng, kinh nghiệm phong phú cho hắn biết đối phương ở phía sau đi ra, đó chính là có ý cứu bọn họ. Tên bảo tiêu đoán không sai, Trần Mộ vốn chuẩn bị cứu bọn họ. Hắn có thể thấy được thiếu niên kia thân phận không giàu thì cũng quý, nghe thiếu niên báo tên ra thế, hắn không khỏi hơi nhíu lông mày. Đối với nhà giàu đệ tử dạng này, hắn không có một tia hào cảm. Trong lòng nổi lên một tia chán ghét nhưng trên mặt hắn không biểu hiện ra ngoài. Lúc này hắn cần là tin tức, do muốn bọn họ dẫn hắn cùng Duy A vào thành nên cũng tạm thời kiềm chế. Không muốn nói nhiều, Trần Mộ vung tay lên, kỳ quái tiếng rít không dứt bên tai, trong tích tắc 8 con Tây Tư Ni Á Lang đều bị mất mạng. Trần Mộ có chút hài lòng thu tay lại, vừa qua hắn một mực luyện tập thoát vĩ toa tạp nên khả năng đánh trúng Tây Tư Ni Á Lang tốc độ cực nhanh và chuẩn xác, hơn nữa tần suất so với trước kia tăng lên 15%, tiến bộ như vậy làm cho hắn tương đương hài lòng. Trong cái chết trở về, thiếu niên kia toàn thân thoát lực thoáng cái co quắp tê liệt ngồi dưới đất, nhưng bảo tiêu kia thì hơi cảnh giác Trần Mộ. Loại này cảnh giác cũng không có địch ý, mà là một thói quen nghề nghiệp. Duy A cũng xuất hiện, làm cho hai người kia giật mình. Bất quá khi biết hắn là đồng bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Trần Mộ hướng vị kia thiếu niên đi đến. Các hạ, ngươi muốn làm gì? Nguyên vẫn cảnh giác bảo tiêu lập tức thả ra lồng năng lượng. Thiếu niên hai mắt thất thần tê liệt ngồi dưới đất, không có phản ứng gì. Trần Mộ chỉ vào hương bao trên người thiếu niên bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi không muốn chết, tốt nhất vứt nó đi. Theo ngón tay Trần Mộ, bảo tiêu thấy bên hông thiếu niên một cái hương bao. Dần dần lấy lại tinh thần, thiếu niên phản ứng cực nhanh, sắc mặt không khỏi biến đổi, thanh âm hơi run rẩy nói. Ngài, ý của ngài là, hắn hét lên điên cuồng mà rứt hương bao ra, như bị phỏng tay thoáng cái ném ra thật xa. Hương bao ném tới dưới chân Trần Mộ, hắn khom lưng nhặt lên đưa cho Duy A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không thấy Duy A dùng lực dễ dàng đem hương bao xé mở, đưa lên mũi ngửi một chút. Thanh mộc hương, lý cức tử tân diệp ngư tinh đằng. Duy A chuẩn xác liệt kê thực vật trong bao, thiếu niên cùng Bảo Tiêu ngơ ngác nhìn hai người. Trần Mộ liếc mắt nói, thanh mộc hương là mùi Tây Tư Ni Á lang thích nhất. Lý cức tử tân diệp cùng ngư tinh đằng hòa vào nhau, sinh ra hương vị có thể làm cho Tây Tư Ni Á lang biến thành điên cuồng. Mặc dù không thể như Duy A ngửi một chút liền phân biệt được thành phần bên trong, nhưng cơ bản nguyên lý Trần Mộ vẫn biết đến. Trần Mộ nói làm cho thiếu niên cùng Bảo Tiêu biến sắc. Các ngươi còn may mắn mới không dụ tới kim tuyến xà cùng tông giới lục mãng, hương bao này cũng thu hút chúng nó. Trần Mộ nói làm cho thầy trọ họ huyết sắc trên mặt trong phút chốc không còn một mảnh. Kim tuyến xà kịch độc vô cùng, nhanh như điện, bé nhỏ khó giết. Mà tông giới lục mãng thì hình thể thật lớn, lực lượng vô cùng lớn, cá khả năng cắn nát nham thạch. So với hai loại thú kinh khủng này Tây Tư Ni Á lang chỉ có thể xem như chuyện nhỏ. Thiếu gia, hương bao này của ngài. Bảo Tiêu run rẩy hỏi, thiếu niên trên mặt tái nhợt không có huyết sắc ánh mắt lại phút chốc âm trầm xuống, hắn sắc mặt dữ tợn, gương mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Là phân ni, thiếu niên ánh mắt biến ảo không chừng, nhưng có thể thấy rất là phẫn nộ. Bảo Tiêu thức thời không hỏi tiếp, chuyện nhà thiếu gia vẫn không tới phiên hắn quan tâm. Hắn nhíu mày, Lý Tư Bổn sao vẫn chưa đến, dựa theo thời gian, Lý Tư Bổn hẳn là đã sớm dẫn người tới. Lý Tư Bổn, thiếu niên đột nhiên hắc hắc cười lạnh hai tiếng, con ngươi băng hàn vô cùng. Bảo Tiêu tâm trạng run lên, nhất thời ngậm miệng, Trần Mộ trong lòng cũng có thể đoán đại khái, bất quá tâm lý hắn cũng không đồng tình. Hắn tin tưởng, vị này thiếu niên khẳng định cũng không phải người lương thiện. Chỉ một thời gian ngắn, vị thiếu niên này có thể làm nhận ra chuyện tình. Đây chính là đặc điểm của thế gia đệ tử. Thiếu niên đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, hắn mỉm cười ngó Trần Mộ nói. Đa tạ ngài ra tay cứu giúp ta là khắc lý áo. Lôi văn, hắn yêu nhã hướng về phía Trần Mộ hành lễ. Trần Mộ ngắn gọn nói. Tào Đông, hắn không dám dùng tên Trần Mộ, hắn còn không biết đây là nơi nào, chữ gia nhất định còn đang tìm kiếm hắn. Duy A giống như hòn đá bình thường chất phác không nói, mà Trần Mộ cũng chẳng muốn giới thiệu. Khắc Lý Áo nhìn mắt Duy A, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời khuôn mặt tươi cười. Tào tiên sinh ra tay khiến cho ta mở rộng tầm mắt A, hắn nhảy cảm phát hiện loại nịnh nọt này không làm Trần Mộ động lòng, liền lập tức thay đổi sách lược nói thẳng. Không biết ta có thể nhờ Tào tiên sinh hai vị hộ tống chúng ta trở về thành. Muốn thù lao bao nhiêu Tào tiên sinh cứ báo. Trần Mộ suy nghĩ một chút gật đầu. Hảo, việc này ta tiếp nhận. Về phần thù lao tùy ý ngươi cấp là được. Khắc Lý Ao mừng rỡ, liên tục không ngừng nói. Đa tạ Tào tiên sinh. Đa tạ Tào tiên sinh. Trần Mộ cũng đang muốn biết tình huống địa phương, việc hộ tống người liền thuận thế tiếp nhận. Có Khắc Lý Ao, hắn cùng Duy A cũng không cần cố sức đi tìm đường trở về thành. Trên đường Khắc Lý Áo đối với Trần Mộ nhiệt tình vô cùng, cũng không dừng dò xét, Trần Mộ thì kiệm lời, lâu lâu mới đáp lại một câu, lát sau đơn giản im lặng. Mà Duy A từ đầu đến cuối chưa từng phản ứng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mộ cố ý đi sau, vị kia Bảo Tiêu thì rất tự nhiên đảm nhận việc dẫn đường. Ven đường gặp phải vài dã thú, Trần Mộ tùy tiện phát thoát vĩ toa tiêu diệt, Khắc Lý Áo cũng trở nên càng thêm nhiệt tình. Chỉ là Trần Mộ thủy chung im lặng, Khắc Lý Áo cũng không để ý, vẫn như cũ nói cười tự nhiên. Điều này làm cho Trần Mộ đối hắn bằng con mắt khác, kẻ này đó xuất thân nhung lụa, thế gia đệ tử phần lớn cao ngạo khó gần. Mặc dù biết đối phương chỉ bất quá cầu cạnh mình, mới có tư thái như vậy, nhưng là tự nhiên như thế cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà vị Bảo Tiêu kia đích ven đường biểu hiện cũng có thể thấy được rất có kinh nghiệm, đối với một gã chuyên tu lồng năng lượng tạp mà nói, đây là phi thường khó được. Đột nhiên, Duy A hơi dừng lại, ánh mắt rơi nhìn phía trước tựa hồ nghe thấu tầng tầng rừng cây. Duy A biểu hiện cũng làm Trần Mộ lập tức đề cao cảnh giác. Duy A cảm giác rất linh mẫn, vô số lần giã chứng minh, Duy A luôn luôn đúng. Phía trước nhất định có biến, quảng cáo, cách chương.